Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 503, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân thượng ngờ cháu trai nói mở nhà máy luyện thép một tháng kiếm được 10 vạn 8 vạn không thành vấn đề. Trương Cường trong lòng đúng là kích động không thôi. Ở nông thôn hắn một năm kiếm được 3 tới 5 vạn đã tính là không tồi rồi. 10 vạn 8 vạn một tháng, đó là điều nghĩ cũng không dám nghĩ tới nếu như cái này thực sự có thể thành hiện thực. Vậy thì nhà bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát đạt. Tiểu Phong, cái này phải làm sao? Cụ thể từng bước đi cháu cũng không rõ ràng lắm. Đợi lát nữa cháu gọi điện thoại cho vị khách hàng lớn của cháu, hỏi hắn cách vận hành, cái này hẳn là không khó. Được, đợi Tiểu Phong gọi điện thoại hỏi, tôi trước tiên đem cái tin tức tốt này nói cho mẹ cậu trẻ với anh họ em họ cậu biết. Phan Châu, Quảng Đông, Hạ Linh Linh đang ôm bụng lớn đi dạo trong công viên, cô ấy đã mang thai được 5-6 tháng rồi, theo bác sĩ nói tản bộ có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường sức miễn dịch, thuận lợi cho việc sinh nở. Thế là, kể từ khi mang thai cô mỗi ngày đều kiên trì tản bộ. Đương nhiên, cô cũng không đi ra ngoài đi dạo một mình. Chồng của cô Ngụy Tuyết Phong được bạn bè gọi đùa là điên cuồng sủng vợ, thế hệ thứ hai con nhà giàu mập mạp xấu xí. Mỗi lần đi ra ngoài tản bộ đều sẽ cùng, không có một lần vắng mặt. Không thể không nói, bây giờ Hạ Linh Linh đang có một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Cố Diệp Phí chồng đối với cô hết sức chiều chuộng, quả thực là sủng ái đến tận xương tủy. Từ khi lấy nhau đến bây giờ, lời cô nói ra đều giống như là thánh chỉ, chồng cô một lần cũng chưa hề làm trái. Bố mẹ chồng đối với cô rất tốt, đặc biệt là từ sau khi cô mang thai, mẹ chồng đối xử với cô không thua gì mẹ ruột. Bây giờ, tiền tiêu vặt trong thẻ của cô có mấy trăm vạn, bốn người anh trai của cô cũng dính phúc từ cô, mỗi người đều từ một người làm công ăn lương với thu nhập hàng tháng 3 đến 5.000 lên thành ông chủ với thu nhập hàng chục. Cũng đều cưới được chị dâu xinh đẹp hiền lành. Có thể nói, nhà họ Hạ các cô, bởi vì cô, một người đắc đạo, mà, gà chó lên trời, cô mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều được cha mẹ anh trai chị dâu nâng lên trời, giống như là nương nương về nhà thăm nhà vậy. Mà hết thảy điều này, đều là công lao của Giang Đại Sư. Nghĩ đến Giang Đại Sư, Hạ Linh Linh hỏi, chồng ơi, lần trước anh nói Lăng công chúa tập đoàn nước suối XXX hỏi số điện thoại liên lạc của anh Uông với Giang Đại Sư, là muốn tìm Giang Đại Sư thay cô ấy mai mối, không biết kết quả thế nào rồi ha. Ngụy Tuyết Phong lắc đầu nói, anh cũng không biết, nhưng mà với năng lực của Giang Đại Sư, hẳn là rất thuận lợi. Hạ Linh Linh nhắc nhở, chồng à, Giang Đại Sư lợi hại như thế, anh nhất định phải giữ liên lạc với hắn, cho dù quan hệ tốt đến đâu nếu như lâu không liên hệ. Cũng sẽ dần phai nhạt. Ngụy Tuyết Phong gật đầu liên tục nói. Vợ nói đúng. Còn có 20 mấy ngày nữa là đến tiết Đoan Ngọ rồi. Để anh nhờ người làm một ít bánh chưng gửi cho Giang Đại Sư. Liên lạc một chút tình cảm. Hạ Linh Linh cười nói. Này là được rồi mà. Hai người đang nói chuyện. Điện thoại của Ngụy Tuyết Phong bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Không khỏi vui vẻ nói. Vợ, thật đúng là trùng hợp. Là Giang Đại Sư gọi tới. Hạ Linh Linh cười nói. Nói Tào Tháo liền đến. Anh mau nhận đi. Ngụy Tuyết Phong gật đầu, vội vã nhận điện thoại nói. Giang Đại Sư, anh Phong. Giang Phong cười hỏi thăm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong khách sáo vài câu liền đi thẳng vào vấn đề nói. Anh Phong, là như vậy, anh em họ tôi. Nghe Giang Phong giải thích rõ ràng sự việc, Ngụy Tuyết Phong cười ha ha nói. Giang Đại Sư, việc này tôi quen thuộc. Trước đó bốn người anh rể của tôi cũng là cái gì cũng không hiểu. Tôi liền trực tiếp phái người tới dẫn theo cả tháng liền cái gì cũng biết. Anh họ của cậu muốn mở nhà máy luyện thép ở đâu? Giang Phong nói, tôi đối với chuyện này cũng không biết nhiều lắm. Không biết ở huyện chúng tôi có thể làm được hay không? Ngụy Tuyết Phong nói, nghề này bất luận là ở thành phố nào đều sẽ có thị trường. Khác biệt chỉ ở chỗ thành phố thì cạnh tranh nhiều hơn. Giang Đại Sư cậu để anh họ cậu chọn một chỗ tốt, sau đó tôi trực tiếp phái người tới hỗ trợ, bảo đảm làm cho cậu mỹ mãn. Được, vậy cảm ơn anh Phong trước, đợi chọn được chỗ tốt tôi lại gọi điện thoại cho anh. Không cần khách khí, điện thoại vừa đến, người của tôi có thể bất cứ lúc nào xuất phát. Được, vậy không quấy rầy anh Phong nữa, tạm biệt. Tạm biệt, buổi trưa, biệt thự Tây Phái Ngự Giang, mọi người ngồi xung quanh cùng nhau ăn cơm, hai mươi mấy người, đổi lại là gia đình khác, ít nhất cũng phải có ba cái bàn mới có thể ngồi, nhưng ở đây một bàn cũng còn dư chỗ. Căn biệt thự này có diện tích 500-600 mét vuông cũng không phải là đùa giỡn, chỉ riêng phòng ăn đã lớn hơn phòng khách của một gia đình bình thường, mà bàn ăn kia còn có giá trị hơn 300 ngàn có thể chứa hơn 30 người dùng cơm, bàn ăn càng là vẽ rồng điểm mắt. Đàn ông uống rượu, phụ nữ uống nước trái cây. Cách Trương.